Trọng sinh chi tồn tại. Chương 60, anh em. Góc truyện audio.com. Xử lý xong Lý Vân Cường, Cố Diệp Ninh cùng mấy anh em của cô cũng không thèm chú ý tới đám người băng hỏa cuồng kia nữa. Xoay người đi về hướng đội ngũ Nam Cung Lãnh Dạ đang đứng cách đó không xa. Bỏ qua ánh mắt kinh dị mà mọi người đang nhìn ba người Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ. Cố Diệp Ninh một lần nữa vô cùng bình tĩnh giới thiệu cho hai bên quen biết nhau. Đặc biệt khi giới thiệu tới Chu Tề Sa, Chu Nhi, Hạ Kỳ Phong và Minh Tu, cô tỏ ý với muốn Cố gia tiếp nhận bọn họ. Về việc này, Cố Liệt Hạo đã đồng ý từ trước, mà Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ về cơ bản là từ xưa tới giờ chưa bao giờ làm trái ý của Cố Diệp Ninh. Chưa kể tới những người này còn là đồng đội vào sinh ra tử của cô và Cố Tĩnh Huyên. Cho nên nhóm người Chu Tề Sa cứ như vậy dễ dàng được thông qua. Giới thiệu với nhau xong thì mọi người bắt đầu sắp xếp chuẩn bị tiến vào khu vực cao cấp. Nam Cung Lãnh Dạ cùng Mạc Sở Minh và Mục Hoàng muốn nhanh chóng trở về nhà chính của Nam Cung gia tộc luôn. Cho nên sau khi vào trong khu vực cao cấp sẽ tách ra khỏi đoàn. Mà Diệp Thiên bởi vì mới vừa báo danh quân đội xong, còn chưa nhận được giấy thông báo sắp xếp, cho nên cũng sẽ cùng nhóm người Chu Tề Sa về Cố gia nghỉ tạm vài hôm. Xe ô tô của đội ngũ có hai chiếc, một cái là chiếc ô tô Việt dã chuyên dụng vốn thuộc về cha của Hạ Kỳ Phong, còn một cái là của Cố Tĩnh Huyên và Chu Tề Sa. Vì đội ngũ chia làm hai, nhà chính của Nam Cung gia và biệt thự của Cố gia cách nhau cũng không gần. Để tiết kiệm thời gian không phải vòng vèo nhiều, Cố Diệp Ninh cũng quyết định chia xe thành hai, một cái đưa cho Nam Cung Lãnh Dạ, Mạc Sở Minh và Mục Hoàng, cái khác thì để Chu Tề Sa, Diệp Thiên, Chu Nhi, Hạ Kỳ Phong và Minh Tu lái. Cô, Cố Liệt Hạo và Cố Tĩnh Huyên sẽ ngồi xe Jeep mà Cố Phong Hạ và Cố Diệp Phi lái tới. Xử lý xong chuyện xe cộ, Mạc Sở Minh và Mục Hoàng đang cùng Diệp Thiên và Chu Tề Sa phân chia vật tư còn dư lại trên xe của đội ngũ bọn họ. Một mặt cũng chuẩn bị chia tay với nhau luôn. Cho dù mới ở bên nhau có hai tháng nhưng cùng vào sinh ra tử chiến đấu cận kề như vậy, tình cảm của mọi người vô cùng gắn bó đoàn kết, giờ phải tách ra, trong lòng mọi người khó chịu là đương nhiên, nhất là ba đứa nhỏ. Trên đường đi hầu như được Mục Hoàng và Mạc Sở Minh chăm sóc. Hiện tại bây giờ chia tay, Chu Nhi vốn không hay bày tỏ cảm xúc còn nhịn không được đi tới túm chặt ống quần của y và hắn. Vành mắt hơi đỏ lên, Hạ Kỳ Phong và Minh Tu môi mím mím lại, muốn nói lại không biết nói cái gì, trong mắt hơi hiện lên hoang mang. Được rồi, cũng không phải là không gặp nhau nữa. Sau này nếu có thời gian thì qua nhà chính của Nam Cung gia tộc tìm bọn anh. Mục Hoàng cũng có chút tiếc nuối, nhưng vì không muốn không khí trở nên âm u hơn, hắn bật cười xoa đầu từng đứa một. Đúng thế, cứ sang tìm bọn anh thoải mái. Mấy đứa mà qua, cho dù không rảnh thì bọn anh cũng sẽ bỏ việc để chơi cùng mấy đứa. Mạc Sở Minh cũng hiếm khi lộ ra nụ cười hiền hòa. Thật sao? Chu Nhi dương đôi mắt màu đỏ rượu xinh đẹp lên, ngơ ngác hỏi. Phải, Mục Hoàng và Mạc Sở Minh gật đầu cam đoan, không tin thì ngoắc tay nào. Người nào không giữ lời sẽ bị đánh một trận. Cả hai chìa ra ngón út, giọng điệu như dỗ trẻ con, cùng ba đứa nhỏ ngoắc tay. Tiểu Ninh, bên kia bầu không khí vừa buồn bã lại vừa có chút buồn cười thì bên này lại thoải mái bình thường hơn không ít. Nam Cung Lãnh Dạ phát hiện ra Cố Diệp Ninh đang tựa người vào hàng cây ở bên lề đường. Cô lúc này thẫn thờ ngây ngẩn, thực không biết đang nghĩ gì. Anh lững thững đi tới, khóe miệng cong cong thấp giọng gọi một tiếng. Ngữ điệu tràn ngập ôn nhu. Lãnh Dạ, Cố Diệp Ninh có chút giật mình ngẩng đầu, theo bản năng mở miệng hỏi anh chia tay với mọi người xong rồi à, chỉ nói tạm biệt đơn giản mà thôi. Cũng đâu phải không gặp lại nữa. Nam Cung Lãnh Dạ cười cười nhún vai, tùy ý đáp hơn nữa so với tôi. Mấy đứa nhỏ càng thân với Minh và Hoàng hơn, chia tay đương nhiên sẽ luyến tiếc hai người họ hơn, mà Chu Tề Sa cùng Diệp Thiên vào sau. Tôi càng không thân quen. Cố cô Tĩnh Huyên, anh họ của cô thì càng không có gì để nói. Ừm, nghe thấy thế, Cố Diệp Ninh cũng hiểu được. Nam Cung Lãnh Dạ đối xử với ba đứa nhỏ không tới mức gọi là xa lạ. Tuy nhiên cũng không phải quá thân cận. Hạ Kỳ Phong, Chu Nhi và Minh Tu kính nể tôn trọng anh. Không sai, nhưng chắc chắn sẽ không quấn quýt như đối với cô. Với Mục Hoàng, với Mạc Sở Minh, mà Chu Tề Sa, Diệp Thiên gia nhập đội ngũ về sau. Nam Cung Lãnh Dạ gần như là không có giao tiếp gì mấy. Cố Tĩnh Huyên bề ngoài ôn hòa, nhưng chung quy cũng là dạng người khó gần chẳng khác gì Nam Cung Lãnh Dạ. Hai kẻ như vậy gặp nhau, thân nhau được mới là lạ. Nói tới cùng người duy nhất tiếp cận được với anh, cùng anh kề vai chiến đấu chỉ có một mình Cố Diệp Ninh cô thì phải. Tôi chỉ muốn đặc biệt chia tay với mình cô mà thôi. Cố Diệp Ninh bị suy nghĩ thoáng qua của mình làm cho giật mình. Vành tai đỏ bừng lên, cô không khỏi xấu hổ. Hình như bản thân có chút vui mừng, có chút tự đắc thì phải. Nhưng mà cô còn chưa kịp hoàn hồn cảnh tỉnh bản thân thì lại bị một lời này của Nam Cung Lãnh Dạ làm cho luống cuống không trở tay nổi. Màu đỏ từ vành tai lan rộng ra, trên mặt rồi trên cổ. Tôi Tiểu Ninh là người thân thiết nhất của tôi, cho nên tôi muốn đặc biệt chia tay với mình cô mà thôi. Nhìn người con gái luôn bình tĩnh, nay lại vì một câu của mình mà trở nên xấu hổ lúng túng. Anh không khỏi cao hứng. So với lần đầu tiên gặp lại trong siêu thị thành phố D, cô lạnh nhạt thờ ơ đối diện nhìn thẳng vào mình. Cho tới hiện tại quả thực đã thay đổi không ít. Xem ra, mèo con cũng không phải vô tâm với mình đã quen có cô bên cạnh. Giờ tách ra thực buồn anh hơi hơi thở dài. Giọng điệu hơi hơi buồn bã. Quả thực khiến cho tâm tình Cố Diệp Ninh mềm nhũn. Cái đó thỉnh thoảng tôi qua tìm anh được không? Nói thật, khi về tới thủ đô rồi. Cô rất cao hứng, chính là nghĩ tới đội ngũ lại chia làm hai. Cô không khỏi có chút tiếc nuối về những ngày mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu trong hai tháng trước kia. Giống như Nam Cung Lãnh Dạ nói, cô cũng luyến tiếc anh. Cố Diệp Ninh bạn bè để tin tưởng gần như không có. Chuyến đi lần này khiến cho cô có thêm nhiều đồng đội hơn. Nhưng mà Nam Cung Lãnh Dạ đối với cô vẫn là đặc biệt nhất. Cái cảm giác tin tưởng và an toàn khi ở bên cạnh anh. Đó là sự tin tưởng có thể giao lưng bảo vệ cho nhau trong lúc chiến đấu. Cảm thấy an toàn mỗi khi hai người tương trợ lẫn nhau. Ấm áp khi mỗi lần bản thân gặp nguy hiểm thì anh sẽ xuất hiện giúp đỡ mình. Không giống như sự ỷ lại và được che chở mà các anh em trai của cô dành cho cô. Có lẽ, cảm giác tin tưởng và an toàn kia là độc nhất vô nhị. Không ai có thể cho cô được, ngoài Nam Cung Lãnh Dạ. Được, đương nhiên là được, nghe cô nói vậy, trong đôi mắt màu cà phê kia hiện lên tinh quang sáng lấp lánh. Nam Cung Lãnh Dạ nhịn không được nở một nụ cười chân thành từ trong tim. Tốt lắm, thực ra Cố Diệp Ninh cũng chẳng biết về sau này nếu bản thân muốn tìm anh thì lấy lý do là gì. Một câu hỏi kia chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, muốn xem phản ứng của anh một chút. Cô hiểu Nam Cung Lãnh Dạ trở về rồi, tương đương với việc anh rất bận rộn, phải gánh vác trách nhiệm đối với Nam Cung gia tộc nữa. Làm gì có thời gian để cô tìm tới, tuy nhiên hiện tại nhìn thấy nụ cười này của anh, Cố Diệp Ninh đã ném sạch những suy nghĩ xoắn suýt vẩn vơ ra sau đầu. Người này thực tâm coi mình là bạn bè ban nãy chúng ta đã trao đổi số liên lạc rồi đó. Sau này cô muốn sang Nam Cung ra tìm tôi, cứ trực tiếp nhắn một tin, tôi nhất định sẽ ra đón cô. Nam Cung Lãnh Dạ không biết lúc này Cố Diệp Ninh đang vô cùng xúc động và cảm động. Anh cười rạng rỡ vươn tay xoa xoa tóc của cô, ngữ điệu sủng nịnh, ừ thấp giọng đáp một tiếng. Cô gật gật đầu, từ nhỏ bạn bè đã ít, lại liên tiếp gặp phản đối. Nam Cung Lãnh Dạ hiện tại chân thành như vậy. Thật sự đã rót vào trong lòng cô một luồng mật, ngọt ngào tới mức khiến cô không biết phải phản ứng làm sao. Đúng rồi, Tiểu Ninh, ngày mai tôi qua đón cô nhé. Chúng ta cùng nhau đi dạo phố, như nghĩ tới gì đó. Nam Cung Lãnh Dạ a một tiếng rồi hỏi. Hả, Cố Diệp Ninh ngơ ngác nhìn anh. Đi dạo phố đó, thế nào, không rảnh hả? thấy vẻ mặt ngây ngốc này của người đối diện, anh có chút buồn cười, đưa tay xoa xoa gò má trắng mịn mềm mại của cô. Trong lòng âm thầm gào thét mèo con thực sự rất đáng yêu nha. À, không có cô theo bản năng lắc đầu tôi cứ nghĩ là anh trở về rồi sẽ rất bận rộn mà thôi. Con tưởng rằng là bận tới mức sẽ rất khó gặp được ấy chứ. Chỉ là, cô không nghĩ tới, người này vậy mà ngay ngày hôm sau đã hẹn cô gặp mặt. Hơn nữa lý do còn là đi ra ngoài đi dạo chuyện của gia tộc. Đã có cha già với ông nội tôi lo, đâu tới mức cần tôi phải đụng tay. Đừng có đùa, theo đuổi vợ là phải cố gắng tới cùng. Mấy chuyện gia tộc gì đó anh không muốn quản. Cố Diệp Ninh IQ thấp, việc này cũng không phải anh không biết. Trên đường đi, mất bao công sức, khó khăn lắm mới đạt được tin tưởng của cô. Hiện tại nếu như buông lỏng ra, anh chỉ sợ vài hôm nữa sẽ bị cô ném mình ra sau đầu. Quên sạch mất anh là ai luôn. Mị lực bản thân anh chưa từng nghi ngờ. Có điều, hai chữ, sức quyến rũ, này quả thực chẳng là gì trong mắt của Cố Diệp Ninh. Chưa kể tới có mấy vị anh trai em trai của cô phòng thủ nghiêm mật. Không tranh thủ nhanh, rèn sắt ngay lúc còn nóng. Nhỡ mất vợ, anh đây phải tìm ai mà khóc hả? Chính vì thế, vị nào đó là người thừa kế chính thức của Nam Cung gia tộc không chút áp lực nào đem toàn bộ công việc tương lai đổ hết lên người hai vị trưởng lão. Đang ở trong nhà ngóng con ngóng cháu, ông nội Nam Cung Tĩnh Hải cùng cha già Nam Cung Dịch Khương mà biết những suy nghĩ này của Nam Cung Lãnh Dạ. Chắc chắn sẽ bi ai muốn chết vậy được sáng mai lúc nào anh qua thì cứ gọi tôi là được. Cô gật gật đầu nói bình thường tôi cũng không bao giờ ngủ nướng. Bình thường cô 7 giờ sẽ dậy, cho nên chắc chắn khi Nam Cung Lãnh Dạ qua thì cô đã dậy rồi. Sẽ không để anh chờ lâu. Tôi biết mà, Nam Cung Lãnh Dạ bật cười. Sinh hoạt của Cố Diệp Ninh rất đúng giờ. Luôn dậy sớm ngủ sớm. Chuẩn còn hơn cả đồng hồ báo thức. Ừ, không hiểu sao nghe Nam Cung Lãnh Dạ nói như vậy. Cảm giác anh rất hiểu mình. Ai, lại làm cô cảm thấy xấu hổ ing. O, CT, cách chương.